Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 354, đến. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói chương 354, đến. Các ngươi, Kabaji thấy thế rất là bất đắc dĩ. Bọn thủ hạ theo ngốc cũng coi như, Bắc Ghi thuyền trưởng lại cũng theo điên. Chơi, lên xem ra, hắn đến khác mưu lối thoát. Hắn ở băng hải tặc Bắc Ghi bên trong đã không nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Hắn đến tìm chỗ khác thăng chức tân thế giới bên trong. Hải vận vương bị Gekko Moria giết chết sự tình không đến bao lâu liền truyền khắp toàn bộ biển rộng. Vô số người đều biết vị này trước thất vũ hải đang chạy trốn nửa năm sau. Rốt cục lần thứ nhất lấy ra chính mình nanh vuốt, đại vương. Moria đã đem hải vận vương xử lý xong, đón lấy lãi suất cao vương đám người có muốn hay không. Nhường Moria cũng cùng nhau xử lý đây, nghiêu đầu sơn băng hải tặc trụ sở bên trong. Đại hoàng nha thu được Moria hoàn thành nhiệm vụ tin tức sau, lập tức liền bẩm báo cho Lotus, nếu như hắn có bản lĩnh liền để hắn đi đi. Ngược lại sớm muộn cũng là muốn trừng trị bọn họ, Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng. Những này trước đây thế giới dưới lòng đất hắc ám vương giả bây giờ đã là trở ngại bọn họ băng hải tặc phát triển chướng ngại vật một trong. Đã sớm trừng trị bọn họ cũng tốt, thừa dịp bọn họ vẫn không có hiểu rõ hải vận vương vì sao lại nguội, vừa vặn đem bọn họ giải quyết, được rồi. Đại vương, ta vậy thì cùng Moria nói, đại hoàng nha nghe vậy gật gật đầu nói, đúng rồi. Người nguyên lai nói quân cách mạng dự định cứu viện Impel Down bên trong quân cách mạng các cán bộ. Là có thật không? Tin tức tin cậy, tin tức tuyệt đối dựa vào được. Đại vương, lúc đó, chúng ta chính đang nghe trộm hải quân tình báo kết quả. Không biết xảy ra chuyện gì nghe trộm đến quân cách mạng trò chuyện từ nghe trộm trò chuyện đến xem. Quân cách mạng hẳn là dự định ở Impel Down cứu người nào. Đại hoàng nha nghe vậy đảm bảo nói. Bọn họ này xem như là có tâm trồng hoa hoa không nở. Vô tình cắm liễu liễu lại xanh hải quân tình báo đúng là không có thu thập được. Quân cách mạng tình báo đúng là chủ động đưa ra, nào biết thời gian à. Biết đến lời, liền đi sắp xếp Moria theo quân cách mạng cái mông một khối chuồn mất vào đi thôi, vừa vặn có thể tỉnh, tiết kiệm. Chúng ta rất nhiều sự tình, Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng. Nếu quân cách mạng dự định đi cứu vua Okama đám người, như vậy khẳng định không ngại bọn họ thuận thế đáp cái thuận phú xa đi, cái này biết. Đại vương, quân cách mạng dự định một tuần lễ sau hành động. Bọn họ sẽ phái người chính diện hấp dẫn hải quân sự chú ý. Sau đó lại khiến người ta lặng lẽ lẻn vào Impel Down đem bọn họ người cho cứu ra, đại hoàng nha nghe vậy. Mở miệng nói rằng, đem nghe trộm đến tình báo đều cho bàn giao, vậy thì có trò hay nhìn. Người nhường bọn thủ hạ gần nhất thiếu hướng về hải quân ở địa phương dựa vào nói không chắc quân cách mạng liền dự định nắm những chỗ này ra tay đây, hải quân cùng quân cách mạng đấu. Lotus cũng thật là hiếu kỳ hai người bọn họ ai sẽ thắng đây? Là quân cách mạng, vẫn là hải quân? Yên tâm đi, đại vương, chúng ta nghe trộm đến tin tức này sau, lập tức nhường hết thảy ở trên biển rộng tới gần hải quân chi bộ các anh em bỏ chạy, đại hoàng nha. Nghe vậy mở miệng cười nói, điểm ấy hắn cũng sớm đã cân nhắc đến, cũng biến thành hành động, không sai, ngươi làm rất tốt. Bản vương quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, Lotus nghe vậy mở miệng khích lệ nói. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm đại hoàng nha. Đại hoàng nha quả nhiên không có phụ lòng sự tin tưởng của hắn, này đều là ta nên làm. Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy lập tức mở miệng cười nói. Đại vương tín nhiệm hắn như vậy, hắn đương nhiên đến đem hết toàn lực giúp đại vương quản lý băng hải tặc A này, không chỉ là bởi vì lớn vương tín mặc hắn, còn có hắn hiện tại ở băng hải tặc bên trong địa vị nguyên nhân. Phải biết hắn hiện tại ở băng hải tặc bên trong nhưng là dưới một người trên vạn người. Tốt như vậy vị trí cũng đáng giá hắn liều mạng quản lý tốt băng hải tặc. Vậy ngươi tiếp tục đi làm đi. Lotus nghe vậy cười nói. Lời lại nói nhiều rồi liền biến vị. Bọn họ là thời điểm nên kết thúc cái đề tài này. Được rồi. Đại vương, ta liền đi đem Moria nơi nào sự tình quyết định. Đại hoàng nha nghe vậy gật gù trả lời. Sau đó liền đạp lên bước chân rời đi trung tâm giải trí thị Gran Tesoro lên. Rất nhiều người nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt đều không khỏi lộ ra vẻ sốt sắng. Bọn họ thực sự là không nghĩ tới Gil Tesoro lại đem trung tâm giải trí thị Gran Tesoro mở ra nghiêu đầu sơn băng hải tặc trụ sở bên trong. Hơn nữa, còn tới gần như thế. Hầu như cũng có thể nhìn rõ ràng nghiêu đầu sơn băng hải tặc trụ sở lên tình huống, đáng chết Gil Tesoro lại chạy đến nghiêu đầu sơn băng hải tặc, xem ra chúng ta là không có cách nào động thủ. Chúng ta đi thôi, nơi này không thể đợi. Nghiêu ma vương không phải là vật gì tốt, Miss Barkin nhìn cảnh tượng trước mắt cắn răng nghiến lợi. Nói, Gil Tesoro đi tới nghiêu đầu sơn băng hải tặc. Liền nói rõ Gil Tesoro cùng Nghiêu Ma Vương đã đạt thành nào đó hạng bí mật giao dịch. Bọn họ đến mau rời đi, phải biết Nghiêu Đầu Sơn Băng Hải Tặc trên biển cướp đoạt người, tên gọi. Không phải là nói không, mẹ, tại sao muốn rời khỏi a? Chúng ta không phải đến nắm đồ của chúng ta sao? Edward Quivo nghe vậy lung lay thân thể mập mạp, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Không hiểu mẹ tại sao phải nhường hắn rời đi. Bọn họ không phải tới bắt nhà mình đồ vật sao? Tình huống bây giờ có thay đổi. Quivio, chúng ta nên đi. Ngươi là không muốn nghe mẹ. Miss Barkin nghe vậy mở miệng nói rằng. Liền trước mắt này tấm tình huống còn cướp Gil Tesoro. Bọn họ không bị cướp là tốt lắm rồi. Không có. Mẹ, ta đều nghe lời ngươi. Ta vậy thì đi mẹ. Edward Weevil nghe vậy lập tức kinh hoàng nói. Mẹ có thể đừng nóng giận. Hắn đi, hắn vậy thì đi, chúng ta đi thôi, con trai ngoan của ta. Miss Barkin nghe vậy hài lòng nói. Weevil như thế nghe lời vẫn là rất làm cho nàng cao hứng. Tại sao không cho lão nương đi ra ngoài? Các ngươi trung tâm giải trí thị Gran Tesoro người muốn làm gì? Đúng hay không nghĩ nuốt chúng ta Belly a? Các ngươi thực sự là quá xấu bụng a. Đại gia nhanh tới xem một chút a. Trung tâm giải trí thị Gran Tesoro người không cho chúng ta đi a. Bọn họ khẳng định là nghĩ đem chúng ta lưu lại, muốn nuốt lấy chúng ta Belly a. Trung tâm giải trí thị Gran Tesoro giàn giáo ra. Miss Barkin bị Tesoro người ngăn cản sau, lập tức lôi kéo cổ họng hô lớn. Đem xung quanh hết thảy các khách nhân đều hấp dẫn lại đây không có một lúc. Rất nhiều người liền đem chỗ này cho vây lại đến mức nước chảy không lọt. Các ngươi tốt nhất đàng hoàng địa đợi ở chỗ này. Không muốn khắp nơi xông loạn. Phía dưới nhưng là nghiêu đầu sơn băng hải tặc trụ sở. Nếu như các ngươi chọc bọn họ, chúng ta là không có cách nào cứu các ngươi. Hiện tại không để cho các ngươi dưới trung tâm giải trí thị Gran Tesoro cũng là muốn tốt cho các ngươi. Ta hy vọng các ngươi có thể chính mình suy nghĩ kỹ càng. Các ngươi sẽ không quên nghiêu đầu sơn băng hải tặc biệt hiệu là cái gì chứ? Trung tâm giải trí thị Gran Tesoro giàn giáo nơi. Tanaka tiên sinh từ bong tàu bên trong chui ra. Nhìn vây quanh các khách nhân nói rằng, nơi này là các ngươi mang chúng ta đến. Các ngươi phải vì chúng ta an toàn phụ trách. Làm sao? Lẽ nào các ngươi trung tâm giải trí thị Gran Tesoro muốn cùng nghiêu đầu sơn băng hải tặc đồng thời nuốt lấy chúng ta nhiều người như vậy sao? Vây quanh trong đám người, ôm đánh cướp ý nghĩ người nghe được Tanaka tiên sinh sau. Không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, sau đó lập tức mở miệng nói rằng, cổ động vây xem các khách nhân bọn họ đều còn chưa có bắt đầu tiến hành hành động. Không nghĩ tới Gil Tesoro cư nhiên đã dự định trừng trị bọn họ, hiện ở tại bọn hắn phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Không phải vậy, hôm nay sợ rằng là muốn qua đời ở đó. chúng ta trung tâm giải trí thị Gran Tesoro xưa nay đều sẽ không làm thương tổn khách nhân sự tình. Đại gia có thể yên tâm, hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.